chàng bad boy của tôi. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cười nhạo cậu ta mặc dù cậu ta không có ở đây nhưng tôi vẫn muốn cười nhạo cậu ta, không nói đến chuyện tôi có nói thật hay nói dối thì cậu ta cũng chẳng thể thi đậu thủ khoa được. Tôi thật tình lúc đó rất tự tin, tại mình tự tin cũng có lý do cả mà, cậu ta học như vậy mà muốn đỗ đã khó lại còn. Tôi nhắn lại cho cậu ta, tôi thất hứa tôi làm vợ cậu luôn. Ngay lập tức cậu ta rep tin nhắn nhanh như vũ bão vậy. Cậu nhớ đấy, lúc đó cậu thất hứa tôi sẽ hát yêu ta pê cậu cho cậu có chửa luôn. Đồ điên, thật tình là tôi không biết trong đầu tên này có gì mà suốt ngày nói ba cái thứ đen tối. Tôi chắc chắn cậu ta xem rất nhiều phim heo, phim người lớn, còn tôi đương nhiên rất trong xoáng không hề biết tí tẹo gì về mấy cái đấy cả. Nhưng nghĩ lại làm sao để ngày mai có thể vác mặt đến trường trong yên bình, tôi lại càng thấy sợ, mong là không có ai đánh chết tôi. Nghĩ như vậy tôi lại bất giác chạm lên môi tôi và người ta chạm môi rồi đấy. Tôi vốn tự nhủ đến năm 28 tuổi sẽ cưới chồng và dành tất tần tật những thứ đầu tiên của tôi cho người đàn ông ấy, nhưng xem ra phải thất hứa với anh chồng tương lai rồi, vì thế nỗi hận thù trong lòng tôi lại càng lớn lao, hai mắt như sắp tóe ra lửu. Cậu đợi đó cho tôi. Giờ thì đi ngủ sớm. Có chút tụt mút, người nào đó thì đã yên tâm đi ngủ nhưng người nào đó thì vẫn dãy đành đạch chê y giường vì vui không tả nổi. Chưa bao giờ đông quân như thế này, vì một lời nói của một cô gái mà có thể cười suốt cả một buổi tối không ngừng nghỉ, như một đứa trẻ con vậy. Sau đó thì cậu ta liền bắt đầu vạch ra kế hoạch học tập, nhưng con cáo già như cậu ta thì làm sao có thể học tập một cách chăm chỉ hết mực được, chỉ đành vừa cố gắng học vừa lấy lý do này để mà cô được con gái nhà người ta, hoặc dụ được con gái nhà người ta có chừa càng tốt. Con gái nhà người ta ở đây đương nhiên là Trần Thư Di đang đi ngủ một cách ngon lành mà đang không biết có một con cáo già đội lốt người nhắm vào mình. Đồng quân lớn hơn Thư Di 2 tuổi lên suy nghĩ đương nhiên trưởng thành và có phần lươn lẹo hơn đấy. Tôi chắc chắn sẽ khiến cậu thành bạn gái tôi. Ai đó CMT cho ao vui đi, không có ai buồn quá, cô có động lực viết. LT, LT, LT, LT, cách chương.